xin hãy kết hôn với em đi. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng mở ra trước khi cậu kịp đứng dậy để xem thử. Ngô Duy Xanh mở cửa thật nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động nào khi xoay tay nắm. Bước chân cũng rất khẽ khàng. Anh cẩn thận cho đến khi nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của Sấm Tinh đang nằm trên giường. Anh lập tức mỉm cười. Tỉnh được bao lâu rồi? Anh nhanh chóng bước đến bên giường. Ngồi xuống, có chỗ nào không thoải mái không? Sau khi cửa phòng mở ra, cùng với luồng không khí, mùi hương đó lại trở nên đậm đà hơn một chút. Sấm Tinh vốn có nhiều chỗ không thoải mái, nhưng giờ nhìn thấy Ngô Duy Xanh, tất cả đều tan biến. Cậu thò tay ra khỏi chăn, làm động tác muốn ôm Ngô Duy Xanh. Ngô Duy Xanh hiểu ý, cởi giày rồi nằm xuống bên cạnh. Sấm Tinh lập tức quấn lấy anh bằng cả tay lẫn chân. Chỉ cần đủ gần, dù cả hai chưa động tình, một Omega vẫn có thể nhạy cảm bắt được mùi hương của Alpha của mình. Khi những tin tức tố này theo hơi thở vào phổi rồi hòa vào máu, dù rất nhỏ, hoàn toàn không đủ để khơi gợi ha. Uốn vẫn có thể mang lại cảm giác an tâm mạnh mẽ cho Omega. Sấm Tinh vùi mặt vào ngực Ngô Duy Xanh, hít hà không ngừng. Ngô Duy Xanh không nhịn được vuốt đầu cậu. Sao giống một chú cún con vậy? Giọng điệu của anh quá đỗi dịu dàng yêu thương. Sấm Tinh nghe thấy, chẳng những không thấy tức giận, ngược lại còn muốn phối hợp. Gâu, một tiếng, chó con khác với mèo, sẽ vô hạn phụ thuộc vào chủ nhân, cần nhiều sự đồng hành và yêu thương, sẵn sàng trao đi toàn bộ niềm tin và tình yêu của mình không chút giữ lại. Sấm Tinh nghĩ, giờ ngửi thấy mùi của Ngô Duy Xanh là cậu vui, có lẽ thật sự khá giống một chú cún. Nhưng Ngô Duy Xanh không phải chủ nhân của cậu, mà là người yêu của cậu. Cún con sẽ được hôn lên trán, còn cậu sẽ được Ngô Duy Xanh hôn lên môi, và nhiều nơi khác nữa. Giống như bây giờ vậy, họ ôm nhau, nhắm mắt, mỉm cười hôn nhau, không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào ẩm ướt. Ban đầu cả hai đều nằm nghiêng, trong quá trình này Sấm Tinh cứ không ngừng bò lên người Ngô Duy Xanh. Cuối cùng biến thành tư thế Ngô Duy Xanh nằm ngửa, còn cậu thì nằm sấp trên người anh. May là, cậu không quá nặng, Ngô Duy Xanh luôn có thể bế cậu lên một cách nhẹ nhàng. Họ hôn nhau lâu như thế, dính dính ngọt ngọt mà chẳng có ý định dừng lại. Kỳ lạ là, dù Sấm Tinh cảm thấy đắm chìm, nhưng không hề bị khơi gợi hát. Ốn tiếp theo. Sự thân mật này mang lại cho cậu nhiều hơn là một sự thỏa mãn về tinh thần. Những cuốn tiểu thuyết tình yêu cậu đã đọc trước đây, miêu tả về hạnh phúc sau khi được Alpha yêu thương đánh dấu đều quá mỏng manh. Chỉ khi thực sự trải qua, mới biết đó là niềm vui sướng đến nhường nào. Sấm Tinh cảm thấy bản thân tràn đầy, da thịt, máu huyết, tứ chi, sợi tóc, bất kỳ phần nào trên người cậu, từ linh hồn đến thể xác, đều không còn một khoảng trống, mỗi tế bào đều tràn đầy. Bắt đầu từ đôi môi, cậu dường như tan chảy một chút, hòa quyện không thể tách rời với Ngô Duy Xanh, bầu không khí đẹp đẽ đến vô cùng, cho đến khi bụng Sấm Tinh phát ra một tiếng xôi réo dài và to. Ngô Duy Xanh cười đến run người, vừa ngồi dậy vừa bế ngang Sấm Tinh kiểu công chúa. Biết ngay là em tỉnh dậy sẽ đói mà. Anh nói, Sấm Tinh ôm cổ anh, vùi mặt vào gần vai anh, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng, phá hỏng bầu không khí quá. Cậu nghĩ, tuy nhiên, thật sự hơi đói, Ngô Duy Xanh không chỉ làm trứng chiên, còn chiên thịt xông khói, nướng bánh mì, kèm theo sữa bò nóng và một ít salad rau củ, dinh dưỡng cân bằng phong phú. Là bữa sáng hoàn hảo nhất. Sấm Tinh ăn xong mới nhận ra thời gian đã là buổi chiều rồi. Cả bữa ăn cậu đều ngồi trên đùi Ngô Duy Xanh để ăn. Ban đầu cảm thấy dính như thế này hơi ngại, nhưng bảo cậu rời xa Ngô Duy Sanh, cậu cũng không nỡ. Ngô Duy Sanh từ phía sau vòng tay lỏng lẻo ôm eo bụng cậu, gác cằm lên vai cậu, thỉnh thoảng hôn má cậu. Mỗi lần cậu ngoảnh đầu nhìn, Ngô Duy Sanh đều đang cười. Ngô Duy Sanh hỏi cậu, ngon không, vui không, no chưa, rồi lại áp mặt lại gần, nói với cậu, hôn một cái nhé. Sầm Tinh ghé lại gần, để lại trên mặt anh một dấu ấn bóng loáng, rồi vội vàng giơ tay áo lên lau sạch cho anh. Thật muốn nhét em vào túi áo, mang theo bên mình, Ngô Duy Sanh nói. Sầm Tinh nghĩ bụng, không được đâu, to quá, ít nhất phải một cái bao tải đeo. Cậu bị suy nghĩ của mình chọc cười, cúi đầu cười thầm, sao em lại không lên tiếng nữa. Ngô Duy Sanh nói, hôm qua rõ ràng phát ra nhiều âm thanh lắm mà, em còn nhớ không? Mặt Sầm Tinh lại đỏ lên, tất nhiên cậu nhớ, ngoài mấy câu cố gắng thốt ra, cậu còn không kiểm soát được phát ra nhiều tiếng không thành điệu. Ngô Duy Sanh nói với cậu nhiều lần, thật đáng yêu, rất hay. Sầm Tinh lúc đầu vì ngượng ngùng mà từng cố gắng nhẫn nhịn, nhận ra Ngô Duy Sanh thích, liền bớt đi nhiều sự e dè. Lúc đó ý lo, ạn tây, en ết mê, không thể so với lúc tỉnh táo như bây giờ được. Cậu mím chặt môi, còn cúi đầu xuống, nói gì đó đi. Ngô Duy Sanh dỗ dành, anh muốn nghe. Sầm Tinh hé môi, rồi lại ngậm lại. Cậu giơ tay ra làm ngôn ngữ ký hiệu, biểu thị phát âm của mình đều rất kỳ lạ, không chuẩn, ngại nói. Ngô Duy Sanh nghe vậy, trầm ngâm, rồi lại nói, không sao, từ từ, mình tập từng chút một, muốn anh dạy em không? Sầm Tinh lập tức gật đầu. Bây giờ cậu đang ngồi nghiêng trên người Ngô Duy Sanh, vừa xoay đầu là có thể nhìn thấy mặt Ngô Duy Sanh. Đã rất gần, nhưng Ngô Duy Sanh vẫn không hài lòng với tư thế này. Nâng eo cậu lên, để cậu vắt một chân sang bên kia, có thể đối diện với anh. Sầm Tinh đêm qua mới dùng tư thế tương tự làm những chuyện xấu hổ gấp trăm lần, lúc này liên tưởng đến, mặt đỏ tai hồng, bắt đầu dậy từ đâu nhỉ? Ngô Duy Sanh suy nghĩ một lát, hỏi cậu, em nói xem. Sầm Tinh cúi đầu, nhanh chóng ra dấu, biểu thị đều được, được. Ngô Duy Sanh vừa nói, vừa rảnh một tay ra, nâng cằm cậu lên. Vậy em phải nhìn mẫu. Sầm Tinh buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh. Mắt Ngô Duy Sanh vì mang theo ý cười, hơi nheo lại, dù đã nhìn rất nhiều lần, lại có quan hệ thân mật nhất, nhưng nhìn chăm chú như vậy, Sầm Tinh vẫn không nhịn được phải cảm thán trong lòng. Ngô Duy Sanh thật đẹp, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, chân mày, đường nét khuôn mặt, thậm chí cả mái tóc mái của anh. Từng chi tiết một đều là những gì Sầm Tinh yêu thích nhất. Nhìn lâu rồi, đầu óc cậu như mụ mị đi. Vậy bắt đầu từ cái thường dùng nhất nhé. Em học theo anh nhé. Ngô Duy Sanh chậm rãi nói. Em, Sầm Tinh ly, ếm môi, nhìn vào cách miệng anh mấp máy. Thay vì học theo, cậu lại muốn hôn lên đó ngay lập tức. Nhịn một lúc, cuối cùng cậu quyết định thỏa hiệp, ngẩng đầu lên hôn nhanh một cái, rồi mới bắt trước mở miệng. Em, Ngô Duy Sanh bật cười, gật đầu, tiếp tục nói chữ tiếp theo. Yêu, Sầm Tinh ngẩn người, đột nhiên, cậu trở nên thông minh hơn. Ngô Duy Sanh muốn dạy cậu điều gì? Không thể rõ ràng hơn nữa. Trái tim cậu đập thình thịch, đến mức phải đặt tay lên ngực mới có thể bình tĩnh lại chút ít. Hít một hơi thật sâu, cậu căng thẳng cất lời. A, hình như không đúng lắm. Ngô Duy Sanh quả nhiên cười to hơn. Sầm Tinh cố gắng sửa sai, vừa gật đầu vừa cố nói thật to. A, yêu, không đúng. Ngô Duy Sanh lắc đầu. Hoàn toàn không đúng. Sầm Tinh lại mím chặt môi. Em thiếu một động tác. Ngô Duy Sanh nói, nên mới không đúng. Sầm Tinh vẫn còn ngơ ngác chớp mắt, thì Ngô Duy Sanh đã cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Được rồi, Thử lại xem nào. Sầm Tinh hơi cúi đầu, không dám nhìn anh nữa. Cố ổn định nhịp tim, cậu nói bằng giọng nhỏ hơn nhiều so với trước. Yêu, đấy, đúng rồi. Ngu Duy Xanh lại nâng mặt cậu lên, bắt cậu ngẩng đầu nhìn mình, rồi mở miệng. Anh, Sầm Tinh nhìn anh một lúc, bỗng thấy mắt cay xè. Cậu đưa tay ôm lấy cổ Ngu Duy Xanh, nhắm mắt lại, hôn anh thật chặt. Nụ hôn lần này mãnh liệt hơn hai lần trước gấp nhiều lần. Khi Ngu Duy Xanh chủ động buông cậu ra, Sầm Tinh vẫn lưu luyến không rời, nhưng bị anh giục, mau nào, vẫn chưa học xong đâu. Sầm Tinh đành phải mở to mắt đẫm lệ, lên tiếng, ngài. Ngu Duy Xanh lại cười, anh hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng véo má cậu một cái, nói, được rồi, giờ ghép lại thành câu nói một lần nào. Trước khi cắt tiếng, Sầm Tinh hít một hơi thật sâu, cậu thấy xấu hổ, hồi hộp, lại cực kỳ phấn khích. Cuối cùng, khi nói ra, lòng ân, ực cậu đau nhói vì trái tim đập loạn nhịp. Em, yêu gài, nước mắt cậu rơi cùng với lời nói ấy. Không đợi Ngu Duy Xanh kịp phản ứng, cậu siết chặt đôi tay còn đang đặt hờ lên cổ anh. Ôm thật chặt, cậu vùi mặt vào vai Ngu Duy Xanh, dụi qua dụi lại, lau hết nước mắt lên áo anh. Rồi cậu lại lặp lại, em yêu ngài, nói xong, vẫn cảm thấy chưa đủ. Cậu cứ thế ôm anh thật chặt, vừa khóc vừa nhấn mạnh liên tục. Em yêu ngài, em yêu ngài, em yêu ngài. Ngu Duy Xanh nâng tay, ôm lấy sau đầu cậu, những ngón tay luồn vào tóc cậu. Anh nhỏ giọng đáp, anh cũng vậy, anh cũng yêu em. Sầm Tinh khóc, khóc rồi lại bật cười. Cười một lát, lại thấy ngượng ngùng, vai Ngu Duy Xanh bị nước mắt cậu làm ướt một mảng lớn. Lạnh lạnh, chẳng mấy chốc, lại bị cậu làm nóng lên. Cậu xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu. Cũng vì vòng tay ôm của Ngu Duy Xanh quá thoải mái, cậu không muốn buông ra. Cậu muốn cứ thế ở mãi trong vòng tay này. Chỉ tiếc, đó chỉ là một mong muốn không thực tế. Tiếng chuông điện thoại của Ngu Duy Xanh bỗng vang lên bên tai. Một tay anh ôm cậu, tay kia bấm nhận cuộc gọi, vì hai người ở rất gần. Sầm Tinh nghe rõ ràng giọng nói từ đầu dây bên kia. Người ở bên kia báo với Ngu Duy Xanh rằng vé máy bay đã chuẩn bị xong, một tiếng rưỡi nữa có thể xuất phát. Ngu Duy Xanh sau khi cúp máy, khẽ thở dài, sao giờ đây, anh phải đi rồi, cách chương.